Chương 1219, nàng lực lượng có thế mạnh bao nhiêu? Không đợi Mộ Dung Thời Vũ cùng Thương Lan kịp phản ứng, Phệ Nguyệt tay liền hướng lấy bọn họ mà đến. Nghìn cân treo sợi tóc chi cực, Thiên Tầm xuất hiện ở Phệ Nguyệt trước mặt, hai tay chống chọi Phệ Nguyệt một cái tay, nhấc chân giấu ở Phệ Nguyệt phần bụng, đem Phệ Nguyệt đạp ra ngoài. Phệ Nguyệt lui về phía sau một chút khoảng cách, ánh mắt hung ác nhìn xem Thiên Tầm, không sai, ngươi là người thứ nhất đạp chúng ta. Đi theo ta. Đế Thiên Thần chân cái tiếp theo di động, xuất hiện ở Thương Lan bên người, từ Thương Lan trong tay đỡ qua Mộ Dung Thời Vũ, mang theo Mộ Dung Thời Vũ hướng về Thiên Ngoại Điện Đại Môn vị trí đi. Thiên Tầm đứng tại chỗ, song tay nắm chắc thành quyền, trên tay giới chỉ lóe ra nhạt ánh sáng màu xanh nhạt, giữa hai tay, tựa hồ có dòng điện chạy qua. Thú vị, lực lượng ngươi, tựa hồ cùng chúng ta cũng không giống nhau. Phệ Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm cười một câu. Thiên Tầm nghe vậy, tốc độ như gió, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Phệ Nguyệt trước mặt, chiêu chiêu đều hướng về Phệ Nguyệt yếu hại công kích. Thấy vậy tình huống, Phệ Nguyệt cũng không có đứng ở bị đánh, cùng Thiên Tầm đánh ở cùng nhau. Hai người tốc độ đều thật nhanh, có thể nói Bắc Minh Dạ, Đế Thiên Thần, Đế Nhược Bạch, Thương Lan, Quỷ Vương bốn người căn bản là không xen tay vào được. Đế Thiên Thần đem Mộ Dung Thời Vũ đưa đến Thiên Ngoại trong điện ra đến sau đó, liền thấy dạng này chẳng cảnh, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, nhà ngươi Thiên Tầm thật là thật lợi hại, lại có thể cùng Phệ Nguyệt đối chiến. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, Bạch Đế Thiên Thần một chút, cái này lực lượng không phải Thiên Tầm bản thân lực lượng, mà là giới chỉ giao phó Thiên Tầm lực lượng kia cực kỳ cường đại, Thiên Tầm không cưỡi được, cho nên Thiên Tầm một khi bắt đầu dùng lực lượng kia, sẽ tiến vào cử chỉ điên rồ trạng thái. Hơn nữa các ngươi hẳn là cũng phát hiện, Phệ Nguyệt lực lượng bởi vì mới tránh thoát ước thuốc, cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nên chỉ có thời kỳ đỉnh phong một nửa lực lượng, Thiên Tầm tiến vào cử chỉ điên rồ trạng thái về sau, thực lực sẽ tăng nhiều, nhưng là Thiên Tầm nói qua, nàng không cưỡi được giới chỉ toàn bộ lực lượng, QNZ kích không phát ra được giới chỉ toàn bộ lực lượng, cho nên nàng cũng có được một nửa lực lượng Phệ Nguyệt có thể bất phân thắng bại, nếu là Phệ Nguyệt lực lượng lại tăng cường một chút lại không được. Nguyên lai là dạng này. Đế Thiên Thần nhỉ non một câu, đột nhiên cảm giác được một chút, chợt nhìn về phía Đế Tiểu Bạch, ngươi là nói Thiên Tầm lực lượng là một chiếc nhẫn giao phó, như vậy nếu như giới chỉ không có ở đây, nàng lực lượng mạnh bao nhiêu? Lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tầm thời điểm, là 7 năm trước. Trọng Nguyệt đi tới Nguyệt Chi giới về sau 14 năm, Đế Tiểu Bạch làm kỳ quái mộng, trong mộng có Thiên Tầm bộ dáng, còn để cho bọn họ nhìn một chút. Một năm sau, bởi vì một mực bị mộng dây dưa, Đế Tiểu Bạch ở tại bọn họ dưới sự trợ giúp đi chỗ đó. Đi chỗ đó 2 năm sau Đế Tiểu Bạch đã trở về, chẳng qua là một người trở về. Trọng Nguyệt lại tới đây 14 tuổi năm đó Đế Tiểu Bạch mơ tới, 15 tuổi năm đó đi hiện đại, 2 năm sau trở về. Cũng chính là Trọng Nguyệt 17 tuổi năm đó sự tình, mà bây giờ, Trọng Nguyệt 24 tuổi, nhưng là Tiểu Bạch lúc trở về là một người, bọn họ là tại 3 năm trước đây, cũng chính là Tiểu Bạch sau khi trở về năm thứ tư, nhìn thấy Thiên Tầm. Đế Thiên Thần làm rõ về sau, còn chưa lên tiếng, Đế Tiểu Bạch liền mở miệng nói ra, nếu như không thấy giới chỉ, ngươi cảm thấy 4 năm thời gian tu luyện, nàng lực lượng có thế mạnh bao nhiêu? Đế Thiên Thần nghe vậy, yên lặng nhìn Đế Tiểu Bạch một chút. Câu môi cười cười, dù sao ngươi thân là thiên phạt giới thần vương, mặc dù ở cái địa phương này không giống nhau, tại thế giới của mình là nhất cường đại tồn tại, có ngươi bảo hộ Thiên Tầm là có thể.